Chương 1100, Vạn Bảo Trì Thỉnh Nguyện. Chúng Thần Sơn, chính là thánh khư bên trong thần thánh nhất địa phương, cũng là tinh linh tộc nhất hoạch tâm chi địa. Dưới tình huống bình thường tinh linh tộc gần như không có khả năng hướng ra phía ngoài mở ra Chúng Thần Sơn, bởi vì vậy đại biểu tinh linh tộc cuối cùng nội tình. Trừ phi, tinh linh tộc xuất hiện diệt tộc mối nguy. Vạn Bảo Quật, ở vào Chúng Thần Sơn chân núi, cũng thuộc về Chúng Thần Sơn rất nhiều cơ duyên một trong. Cái kia cách rước vạn dặm đều có thể cảm ứng được, liên tục không ngừng phát ra cổ thánh sóng khí động, bắt đầu từ Vạn Bảo Quật bên trong tản mát ra tới. Đương nhiên, cái gọi là Vạn Bảo Quật, không phải chỉ là một cái hang động, mà là ngàn vạn hang động, hội tụ tại một mặt thần sơn trên vách núi đá, lít nha lít nhít như là tổ ong mật. Tịch Thiên Dạ đoàn người đến Vạn Bảo Quật thời điểm, Chúng Thần Sơn hạ đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều là tu sĩ tụ tập, mà lại tu vi đều không thấp. Thường ngày cơ hội nhìn không thấy Chí Tôn Vương, nơi này khắp nơi đều thấy, tùy tiện đi xuống một miếng ngói cũng có thể đập chúng một đống. Cái này là trong truyền thuyết Chúng Thần Sơn sao? Si Sương cùng Mã Thiên Phong nhìn lên trước mắt nguy nga hùng tráng cổ thần sơn, trong mắt tràn đầy xúc động. Chúng Thần Sơn, trong truyền thuyết, bị xưng chi là thiên hạ đệ nhất núi, có thể đến nơi đây quá ít người quá ít. Bọn hắn Si Man tộc trong lịch sử mặc dù có 6 vị tiên tổ bước vào qua thánh khư, nhưng chân chính đạp vào Chúng Thần Sơn chỉ có một người. Xuất gia đầu tiên, vực tên xin nhớ kỹ ba không kiến thức, ta xem núi này không hơn trăm vạn trượng, lang tiêu cửu trọng, nhiều nhất xếp vào tầng thứ nhất. Tại chúng ta Mộ Thương Đại Lục bên trên, giống loại này cổ thần sơn không thua năm tòa. Hà Bách Châu nhếch miệng, tương đương khinh thường cùng ngạo khí no y trước mắt thần sơn cũng không chỉ trăm vạn trượng, đoán chừng ngàn tỷ trượng cũng không chỉ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Vạn ước trượng Hà Bách Châu nghe vậy liếc mắt, rất muốn hỏi một câu ánh mắt ngươi không mù đi, dĩ nhiên cuối cùng không có dám nói ra. Ngươi biết túi chữ vật nguyên lý sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Túi chữ vật Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, ý của ngươi là Hà cô nương, chủ nhân nói lời hẳn không có sai, tộc bên trong tiên tổ từng có qua ghi chép. Chúng thần sơn, bên ngoài xem là nụ y, vô tận hùng vĩ. Bước vào trong đó, ngẩng đầu không thấy nụ y. Túi đầu không thấy nụ y, ánh mắt chiếu tới vô tận rộng lớn, tựa như một tòa thế giới mới. Si Sương mặt tràn đầy kích động nói, bọn hắn Si Man tộc đã từng có thể là từng có tiên tổ bước vào qua Chúng Thần Sơn bên trong. Chẳng lẽ Chúng Thần Sơn thật sự có ngàn tỷ trượng? Hà Bách Châu giật mình nói, trước mắt Thần Sơn có trăm vạn trượng đã hết sức dọa người, đặt ở Mộ Thương Đại Lục đều tuyệt đối có thể xếp tờ và ho 5 vị trí đầu ngọn núi hiểm trở. Hà cô nương! Chúng ta đã tại thần sơn chân núi, đến lúc đó ngươi bước vào trong đó nhìn một chút không liền biết rồi. Khải Tát Hộ Pháp cười nói. Tâm tình của hắn không tệ, vừa mới thôn phệ hết một bộ Chí Tôn Vương thi cốt, mặc dù không có khiến cho hắn thành công tấn cấp làm Chí Tôn Vương, nhưng cũng làm cho thực lực của hắn có thật to tăng trưởng. Hắn cảm giác mình khoảng cách Chí Tôn Vương cảnh giới kia càng ngày càng gần, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá. Kỳ thật cũng là Khải Tát Hộ Pháp thiên tư có hạn. Bằng không đổi thành những người khác, ở tại Tịch Thiên Dạ bên người lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, lại thêm hàng loạt quý giá tài nguyên trợ giúp, đoán chừng cũng sớm đã đột phá làm Chí Tôn Vương. Đang ở mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Chúng Thần Sơn chân núi bỗng nhiên sáng lên một đoàn hào quang mang vạn trượng, sáng chói chói lọi, thẳng hơn vạn dặm trời cao. Vạn Bảo Trì bắn ra bảo vật, mọi người mau nhìn A Vạn Bảo Trì cuối cùng lần nữa bắn ra bảo vật, cũng không biết chính là hạng gì thần vật. Ha ha, bản tọa tại Vạn Bảo Trì hạ khô tọa 7 ngày, cuối cùng đợi đến bảo vật phun trào, người nào cũng không cần cùng ta đoạt, bảo vật thuộc về ta. Cuối cùng ra tới, nếu là một kiện trọng bảo, ta liều mạng đều muốn cướp đến tay. Theo đoàn ở kia lóa mắt vạn dặm hào quang xuất hiện, hết thể tụ tập tại phụ cận tu sĩ đều xúc động đứng lên, từng cái phóng lên tận trời, hướng về kia đoàn hào quang phóng đi. Liếc nhìn lại, toàn bộ bầu trời đủ mọi màu sắc. Lít nha lít nhít ít nhất mấy ngàn người, tu vi thấp nhất đều có thánh thiên vương cấp độ thực lực, tình huống như thế, từ xưa đến nay sợ là đều tươi ít xuất hiện. Tình huống như thế nào? Khải Tát Hộ Pháp trợn mắt hốt mồm, một màn trước mắt quá mức rung động, có ít nhất hơn 1000 người tu vi mạnh hơn hắn, từng cái phóng thích ra Chí Tôn khí tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bên trên ngàn nở tên Chí Tôn Vương, đó là cái gì khái niệm? Chỉ có toàn bộ thiên hạ cường giả toàn bộ hội tụ ở này, mới có thể xuất hiện như thế tình cảnh, đổi thành mặt khác bất luận cái gì nhất tộc đều không thể nào làm được, bao quát U Minh tộc ở bên trong. Vạn bảo trì ta biết, chính là tinh linh tộc một tòa bảo trì, nghe nói từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ hướng ra phía ngoài bắn ra một kiện bảo vật. Nghe nói đi tới vạn bảo trì thỉnh nguyện càng nhiều người, nguyện lực càng mạnh, vạn bảo trì phun ra bảo vật liền sẽ càng nhiều, mà lại cũng càng chân quý. Si Man kích động nói, tầm mắt nhìn chân trời hào quang, có chút dục dịch, nếu không phải Tịch Thiên Dạ không nói gì, hắn sợ là đã xông đi lên cướp đoạt. Nhiều người như vậy tại vạn bảo trì thỉnh nguyện, nguyện niệm lực lượng chắc hẳn tương đương mạnh, phun ra bảo vật cũng sẽ tương đương chân quý. Nếu là có thể đạt được một kiện thượng cổ chí bảo, không nói tu thành nhân gian chí tôn, tu thành chí tôn vương cấp độ thứ tư hẳn không có vấn đề đi. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền đi đoạt đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tạ chủ nhân. Si Sương nghe vậy trong mắt hào quang bùng cháy mạnh, cung kính thi lễ sau liền hóa thành một đoàn lưu quang không kịp chờ đợi đổi tới. Khải Tát hộ pháp thoáng có chút lưỡng lự, bất quá cũng chỉ do dự trong nháy mắt, liền cũng khẽ cắn răng phóng lên tận trời. Tu luyện liền là như thế, có cơ duyên phải đi tranh, cái kia mới có thể trở nên nổi bật, vượt lên trên chúng sinh. Tu vi của hắn mặc dù thấp, còn kém rất rất xa những cái kia có chí tôn vương tu vi đại lão, nhưng chuyện thế gian, ban đầu liền chú trọng duyên phận, cũng không là hắn tu vi yếu liền không có cơ hội lấy được bảo vật. Mà lại hắn nếu là thật đạt được bảo vật, tin tưởng có chủ nhân tại hắn cũng không cần lo lắng người khác sẽ giết người đoạt bảo, chủ nhân chắc chắn bảo đảm hắn. Người tại sao không đi? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Hà Bách Châu, cô gái này chắp tay sau lưng, từ đầu đến cuối đều không có làm sao để ý qua, thậm chí lười đi xem người khác đoạt bảo. Một kiện thượng cổ bảo vật mà thôi, cũng không thả trong mắt ta. Hà Bách Châu thản nhiên nói, bọn hắn mộ thương đại lục cũng là nằm ở cấm khu bên trong, có rất nhiều thần bí chi địa, thượng cổ bảo vật nàng cũng không là hết sức hiếm có. Là một người tu sĩ, cái gọi là bảo vật kỳ thật đều là thứ yếu, tự thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất, bằng không hết thể đều là nói xuông. Cho dù tốt bảo vật, như chính mình chẳng qua là một người thấp giai tu sĩ, vậy cũng uổng công. Cổ thánh khí mới là ta chuyến này mục tiêu lớn nhất. Hà Bách Châu nhìn về phía một mặt vách đá, đôi mắt ít có tản ra hào quang, nàng từng bước một bước ra, hư không dạo bước, hướng về kia mặt vách đá bước đi. Người nào nơi này bản tọa đã chiếm cứ, xin dừng bước. Chính đáng Hà Bách Châu đạp vào cái kia mặt vách đá thời điểm, một cỗ lạnh lùng thanh âm cũng mãnh liệt vang lên, cùng một thời gian, theo vách đá một chỗ ngóc ngách bên trong, phóng xuất ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức.